Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, chính ngươi mau lên. Obito quân, bây giờ sắt chi quốc đang đứng ở trời đông giá rét bên trong. Trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm hết thảy chung quanh, cùng ngũ đại nhẫn thôn không giống nhau. Sắt chi quốc là một cái độc lập chỉ thuộc về võ sĩ nước trung lập. Mà võ sĩ thì là chiến quốc trước đó một cái lịch sử đã lâu nghề nghiệp. Tại ninja còn chưa lưu hành đứng lên lúc kia thế nhưng là võ sĩ thiên hạ. Làm trong truyền thuyết sáu đạo tiên nhân sáng tạo nhẫn tông truyền bá nhẫn thuật về sau. Võ sĩ địa vị liền rớt xuống ngàn trượng. Bất quá theo rất nhanh thức thời. Truyền thống võ sĩ cũng tập được chakra. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì nhẫn thuật, nhưng đem chakra dùng tại đao kiếm bên trên uy lực cũng có phần là bất phàm. Đối với ngoại giới mà nói, sát chi quốc là trung lập. Cho nên, lần này ngũ hành triệu khai đại hội địa điểm tại mọi người cộng đồng thương thảo sau liền làm ra. Quyết định, ba thuyền tiếp đãi vị cuối cùng ảnh trình diện. Đó là lục đại Hokage Kakashi. Nếu như Danzo không có bị Lạc Băng làm thịt, lúc này đại diện Hokage chỉ sợ sẽ là hắn. 31 lục đảo bên tập kích Mộc Diệp. Một phát siêu Shinra Tensei đem chọn cái Mộc Diệp biến thành một cái hố thiên thạch. Mà năm đời Hokage cũng bởi vậy trọng thương. Kakashi lâm thời thượng vị là bất đắc dĩ quyết sách. Bởi vì trong thôn bây giờ không có cao đoan chiến lực có thể đứng ra. Từ trước đến nay cũng trầm thi đáy biển. Làm phản, cho lừa giết. Bây giờ Mộc Diệp đã không có dĩ vãng phồn thịnh tư thái. Tại Kakashi bên cạnh đi theo hai người. Một cái là túi khôn hươu lâu. Một cái khác thì là ôm trong ngực bé heo yên lặng. Đến chậm, lục đại mắt. Thổ ảnh hai ngày bãi Onoki âm dương quái khí lạnh hừ một tiếng. Giống như là đối với Mộc Diệp một phương kéo dài có chút bất mãn. Lần này hội nghị tổ chức lấy là từ mây nhẫn liên hợp Mộc Diệp đồng thời triệu khai. Người đề xuất tới chậm đúng là có chút thất lễ. Thật có lỗi, lâm thời xảy ra chút sự tình, Kakashi không kiêu ngạo không tự ti. Một đôi mắt cá chết vẫn nhìn toàn trường. Tìm tới thuộc tại chỗ ngồi của mình sau liền ngồi dậy. Một bên hưu lâu cùng yên lặng một tả một hữu đứng tại bên cạnh hắn. Tốt, lần này đại hội mục đích là nhằm vào hiểu tổ chức. Lục đại, theo ta được biết tin tức, hiểu thủ lĩnh đoạn thời gian trước tập kích Mộc Diệp, nhưng cuối cùng chiến chết tại chỗ ấy. Là thật là giả, lôi ảnh gõ bàn một cái nói, nghiêm túc hỏi nói, là... Nhưng hắn cũng không phải là thủ lĩnh. Thủ lĩnh hẳn là cái nào tự xưng là Uchiha Madara, mang theo xoắn ốc văn mặt nạ ra hỏa, Kakashi. Gật đầu nói, hừ Uchiha Madara, hai ngày bãi Onoki tựa hồ nghĩ đến đã từng bị ban nhục nhã tràng cảnh. Không phục phiết quá mức đi. Lục đại, phản nhẫn Uchiha Sasuke gần nhất náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Phải chăng muốn truy cứu một tí trách nhiệm? A, ta nghe nói quý phương một mực tại thuê hiểu tổ chức. Xác thực, đột nhiên xuất hiện, vốn là Mộc Diệp cùng nham nhẫn cãi lộn. Tại lôi ảnh chen vào nói về sau, gặp mặt liền không hợp nhau lôi ảnh cùng thổ ảnh liền dùm beng. Mây nhẫn cùng nham nhẫn thôn vốn là có thù truyền kiếp. Lịch đại Hokage đều là chết tại tay đối phương. Có rất lớn cừu oán. Lập tức, toàn bộ nghiêm túc ngũ ảnh đại hội liền loạn thành một bầy. Sắt chi quốc ba thuyền để ở trong mắt âm thầm nhíu mày. Mấy vị, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Hiểu tổ chức đã bắt được 7 con vĩ thú. Cái này mới là chúng ta hôm nay đến đây mục đích. Tuổi trẻ năm đời phong ảnh Gara mở miệng nói. Một bên năm đời thủy ảnh Terumi mây lười biếng chắp tay trước ngực. Lắng nghe người mấy người cãi lộn. Cảm thấy có phần có ý tứ. Tiểu quỷ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Cát Nhẫn vậy mà đẩy ra ngươi tên tiểu quỷ này đến làm phong ảnh. Sợ không phải thật không người nối nghiệp a. Hai ngày bãi Onoki ngôn ngữ mỉa mai nói. Lão gia này tử tựa như là một cái thùng thuốc nổ. Chớ nhìn hắn lưng còng một bộ người thành thật dáng vẻ. Thực tế bên trên tì khí thúi tựa như một viên tảng đá. Gara mím môi một cái. Cũng không có sinh khí. Ta đã từng là một đuôi nhân trụ lực. Ta đã chết qua một lần. Ta rất rõ ràng hiểu tổ chức mục đích. Dã tâm của bọn hắn là toàn bộ giới ninja. Bây giờ không phải là chuyên gia lẫn nhau xa lánh thời điểm. Thổ ảnh, theo Gara một phen nói ra. Trận mặt dần dần hòa hoãn đứng lên. Chuyên gia cũng đều là biết sự tình thong thả và cấp bách. Đồng dạng. Tới tham gia lần này ngũ ảnh đại hội trước đó, lòng của mọi người bên trong liền đã ôm lấy một loại mục đích. Lạc Băng dựng lấy đi nhờ xe đi tới sát chi quốc. Lúc trước hắn cũng không có tới qua quốc gia này, địa phương của hắn đi cũng chỉ có Mộc Diệp mà thôi. Lần trước bởi vì thời gian vội vàng, hắn còn thật không có hào hào đi dạo qua cái thế giới này. Tại xuất hiện tại sát chi quốc sát na. Uchiha Sasuke liền triệu tập chính mình ưng tiểu đội, triển khai hành động, mà Lạc Băng cùng Obito thì là hai mặt nhìn nhau lấy. Obito đối với trước mặt gia hỏa này vẫn như cũ có đề phòng. Hắn không rõ ràng mục đích của đối phương. Nếu như có cơ hội, hắn khẳng định hội trước tiên xử lý hắn, cảm ơn. Ếch, Lạc Băng hướng phía bên người mặt nạ nam khoát tay áo. Chợt phát hiện chính mình còn chưa không biết tên của đối phương. Thế là hắn vận dụng số liệu chi nhãn nhìn qua. Uchiha Obito, ở cuối xe bên trong, ở cuối xe. Mở mang tầm mắt liền là song câu ngọc. Tiến giai thì là muôn nghìn việc hệ trọng. Cầu Kanabi chiến bị Uchiha Madara cứu dưới. Từ đó hóa thành ban người phát ngôn. Tình cảm chân thành, vùng quê lâm, A thông suốt. Nhà này 230 băng là nhân vật chính mô bản A. Không tệ không tệ. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Lạc Băng nhớ kỹ mặt nạ nam danh tự. Ngay sau đó đem nói cho hết lời. Người bận bịu đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Obito quân. Uchiha Obito. Ngoặc kép. Hắn biết tên của ta. Hắn biết tên của ta. Hắn đến cùng là ai? Đáng giận. Obito luống cuống, đây là hắn mấy năm này lần thứ nhất cảm giác được hoảng hốt. Thế nhưng, lâu dài ngụy trang để hắn học xong cẩn thận, hắn yên lặng nhìn xem Lạc Băng đi xa bóng lưng, âm thầm đem ra hỏa này ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ là ai chứ? Uchiha nhất tộc, muôn nghìn việc hệ trọng, rõ ràng thân phận của ta là ban một cái khác chuẩn bị ở sau sao. Obito âm thầm suy tư, chau mày, hắn cũng không tính đem ban phục sinh, hắn chỉ để ý Lâm. Đáng giận, xem ra muốn cân nhắc một tí cái kia túi nói tới sự tình. Uchiha Obito hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể vặn vẹo lên chậm rãi biến mất tại không trung. Ngô, sắt chi quốc đồ ăn mà, Lạc Băng thất vọng lắc đầu. Bỗng nhiên nhíu mày. Naruto thân ảnh xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Naruto, tiểu anh, đi gặp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,